Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Tiết lộ bí mật. Mùa hạ vốn là khốc nhiệt, đem mặt đất không khí đều nướng hoảng hốt không thôi. Ngã tư đường chung quanh lít nhít đám người ồn ào náo động mà ầm ĩ. Càng là tăng thêm loại này nhiệt độ trình độ, thân ở trong đó, cảm giác hết sức ngột ngạt. Chung quanh nghị luận cùng tiếng mắng chửi âm không ngừng. Thân tại bị bọn hộ vệ vây quanh giữa đám người. Ngưng thần nhìn chăm chú lên đài hành hình bên trên cái kia giấy rụa càng thêm yếu ớt ba vị phạm. Nhân, ngoại hiệu hồng độc rắn Oberyn sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nhưng bên cạnh hắn Ronley phảng phất không có nhìn thấy. Làm ba phạm nhân không nhúc nhích về sau. Hắn thậm chí phái người đi phân phó. Kẻ hành hình, nhiều sâu một hồi. Miễn cho những cái kia thích khách giả chết thoát thân. Thẳng đến chung quanh xem náo nhiệt các bình dân tán đi. Hắn lúc này mới quay người chào hỏi chi này, đón ngắm cảnh đội ngũ, tiếp tục tiến lên. Chỉ là đi qua cái này gốc giả về sau, nguyên bản còn tính hòa hài bầu không khí lặng yên trở nên có chút căng cứng. Đội ngũ bên trong hồng độc rắn Oberyn mấy lần dùng mang theo địch ý ánh mắt liếc nhìn phía trước. Dẫn đội Ronley, nhưng từ đầu đến cuối không làm ra chuyện đặc thù gì. Không lâu sau đó, một đoàn người lại tiếp tục đến bến cảng khu vực. Bởi vì có đại lượng nghỉ mát nhân viên trú lưu, nơi này đồng dạng hò hét ầm ĩ một mảnh. Đến mức để trong đội ngũ tâm tư đơn thuần tình phụ Nymeria ngạc nhiên không thôi. Có nóng như vậy sao? King Landing người nhưng không có người đon chịu nhiệt. Ronley mỉm cười trả lời, đòn chỗ phần lớn đều là sa mạc, hoàn cảnh khí hậu nhưng so sánh nơi này phải gian nan nhiều. Điểm ấy từ mặt ngoài nhìn liền có thể nhìn ra được. Đi thời gian dài như vậy con đường, chung quanh bảo hộ đội ngũ an toàn bọn hộ vệ đã mồ hôi đầm đìa. Nhưng mấy cái này người đòn lại một điểm đều không có suất mồ hôi. Vậy bọn hắn muốn đi đòn? Chẳng phải là muốn bị nóng chết. Nóng chết không nhất định. Chết khát ngược lại là có khả năng. Người đơn thuần chú ý đơn thuần sự tình. Mà không đơn thuần người nhưng lại phát hiện nơi đây một chút tình huống đặc biệt. Tỉ như nói cái kia bến cảng nơi xa đang có từng chiếc chiến hạm bỏ neo. Đồng thời cũng có binh sĩ không ngừng lên thuyền mà lên. Đi qua Ronley kiên nhẫn giải thích. Người đòn đầy đủ hiểu rõ đến Cracklaw bán đảo phát sinh hoặc là sắp phát sinh hết thảy. Bọn hắn càng sẽ không xem nhẹ. Tại đen nghịt nghỉ mát giữa đám người, đang có mấy cái tu sĩ tiếng nói cao vút tản lấy bài xích Targaryen ngôn luận. Mà cái kia ngôn luận rước lấy chung quanh các bình dân một mảnh phụ hòa. Đây hết thảy đều để dẫn đội Oberyn trong lòng buồn bực. Lại tăng thêm trước đó nhìn thấy vậy được pháp trường mặt. Không tự giác liền để hắn liên tưởng rất nhiều. Cảm thấy bực bội. Cái kia Ronley là cố ý để chúng ta nhìn thấy những thứ này. Làm ngắm cảnh kết thúc. Đám người đòn trở về ở tạm về sau. Hồng độc rắn Oberyn cùng chất nữ mở miệng nói ra. Hắn là cái tâm cơ rất nặng người. Ba cái kia giảo hình phạm thật là vô diện giả. Arian vội hỏi, ta không xác định bọn hắn đến cùng là thân phận gì. Oberyn nói ra, kế hoạch bên trong đích thật là từ vô diện giả đến chấp hành chém đầu. Mà cái kia Ronley nói đã rất ngay thẳng, kế hoạch của chúng ta bị phát hiện rồi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đòn công chúa sắc mặt khó coi. Không sai, Oberyn cắn răng trả lời. Liền như là người nào đó đoán như thế. Bọn hắn chuyến này đến King Landing cũng không phải vì cái gì thông gia, mà là hy vọng có thể đem nơi đây thế cục đảo loạn. Hoặc là nói, ở xa Westeros bên ngoài minh hữu hứa hẹn lại phái vô diện giả đến ám sát Baratheon gia tộc đại bộ phận người, đồng thời hy vọng Don phương diện có thể nhân cơ hội này chen chân tiến đến chế tạo phân tranh. Bọn hắn sơ bộ kế hoạch là đem Baratheon gia tộc giết sạch. chỉ để lại Robert quốc vương nữ nhi duy nhất Marcella cùng Stannis Baratheon. Kể từ đó, song phương chắc chắn ra tay đánh nhau, bởi vì dựa theo vương tọa sắt bình thường kế thừa thuận vị. Tất nhiên là Stannis lên ngôi vua, nhưng nếu như dựa theo đòn luật pháp cùng Lannister gia tộc lợi ích đến cân nhắc, Marcella mới thật sự là quốc vương người thừa kế. Đáng tiếc, kế hoạch đoán không sai, nhưng không đợi chân chính bắt đầu lại đột nhiên kết thúc. Không phải nói vô diện giả ngụy trang chưa hề có người phát hiện qua sao? Bọn hắn đến cùng là thế nào bại lộ? Có lẽ những cái kia cũng không phải là chân chính vô diện giả. Cái kia Renly chỉ là hiểu rõ kế hoạch của chúng ta, sau đó cố ý cứ để phạm nhân giả mạo, coi như thế, hắn cũng còn phát hiện kế hoạch của chúng ta. Đòn phương diện biết được kế hoạch này chỉ có ngươi, ta, cùng phụ thân ngươi, cho nên tất nhiên là Targaryen bên kia có chỗ tiết lộ. Bên kia có nội gian. Có lẽ, nói được nửa câu, ngoài cửa đột nhiên có người đến gõ cửa. Oberyn nhíu nhíu mày, đi qua mở cửa xem xét. Một vị ăn mặc như người hầu tiểu mập mạp lúc này chính sợ hãi rụt rè đứng ở ngoài cửa. Bị hắn nhìn chăm chú lúc còn nhịn không được rụt cổ một cái. Lộ ra nhu nhược mà khiếp đảm. Renly đại nhân gọi ta đem cái này cho ngươi. Tiểu mập mạp vừa nói vừa há miệng run rẩy cầm trong tay một chương. Cuốn lên tờ giấy đưa qua. Cái này tiểu mập mạp là cái kia Renly người hầu. Oberyn trước đó gặp qua hắn. Bởi vậy nhíu nhíu mày. Nhưng hắn cũng không do dự cái gì liền trực tiếp tiếp nhận tờ giấy. Mở ra xem xét. Trên mặt hắn biểu lộ không khỏi sững sờ. Sau đó dương mắt vội hỏi. Việc này là thật? Cái? Chuyện gì? Tiểu mập mạp mờ mịt hỏi. Hiển nhiên hắn cái gì cũng không biết. Oberyn thấy tướng này tờ giấy siết chặt. Tiếp theo không chút do dự nói. Dẫn ta đi gặp ngươi chủ nhân. Vị này ngữ khí gấp rút. Tựa hồ có chuyện gì gấp. Tiểu mập mạp thấy này không dám do dự. Lập tức quay đầu nhìn về bên ngoài chạy tới. Oberyn thì phân phó trong phòng chất nữ một câu về sau. Dậm chân cùng đi theo. Lúc này kiến trúc sắc trời bên ngoài đã không còn sớm. Mờ nhạt chiếu sáng từ phía chân trời phóng xạ mà đến. Đem dưới chân Red Keep gạch đá nhuộm dần một mảnh chói lọi. Một lớn một nhỏ hai người một trước một sau bước chân gấp rút. Cuối cùng tại pháp vụ đại thần chuyên môn trong lầu tháp nhìn thấy Renly. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Làm người đon tiến vào trong phòng lúc, tóc đen người trẻ tuổi trên mặt không có mảy may ngoài ý muốn thần sắc. Ngược lại hướng người đến cười cười, trước đó bước chân vội vàng, nhưng đến trong phòng về sau, vị này đon hồng độc rắn lại ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Dậm chân đi đến Renly trước bàn sách trên một cái ghế ngồi xuống. Sau đó gõ lên chân bắt chéo, phía trên này viết là thật. Hắn hỏi, Renly không có trả lời, mà là nhìn một chút cửa gian phòng người hầu Samuel, ra hiệu đối phương rời đi về sau. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, ta không cần thiết đối với việc này lừa gạt ngươi, mà lại tối hôm qua yến hội ngươi cũng nhìn thấy qua mấy cái kia người trong cuộc. Chỉ bằng vào, màu tóc không đủ để chứng minh ba cái kia hài tử không phải Robert loại. Oberyn nghe vậy lắc đầu, huống hồ ta nghe nói hồi trước liền quốc vương bản nhân tóc cũng đều biến thành màu vàng. Cái này đủ để chứng minh màu tóc là có thể bị cải biến. Dùng huyết ma pháp hoặc là vu thuật một loại đồ vật. Renly có ý riêng địa đạo, huống hồ ngươi cho rằng như thế đổi tới đổi lui. Mục đích là cái gì? Hoặc là nói là ai tại che giấu cái gì? Oberyn nghe vậy nhíu mày, trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói chuyện, Renly thấy này nhún vai, lúc trước hắn đưa tới trên tờ giấy nội dung rất đơn giản. Hắn đem tự mình huynh trưởng bị đội nón xanh lại hài tử đều không phải thân sinh chuyện này cho. Viết lên đi, mục đích tự nhiên không phải tuyên dương, việc xấu trong nhà, mà là muốn chứng minh bọn hắn Baratheon gia tộc cùng vương hậu phía sau Lannister gia tộc đã không có cách nào làm dịu cừu hận. Hoặc là nói, Renly mục đích là vì lôi kéo Don. Lúc này bảy vương quốc trên dưới thế cục đại thể ổn định. Chỉ có Don là một khối nghiêm trọng không an ổn khu vực. Don vấn đề nói đến kỳ thật đơn giản. Năm đó Robert phản loạn lúc Don Phương cùng Targaryen là thông gia quan hệ. Targaryen vương tọa sắt, người thừa kế Rhaegar vương tử cưới chính là Don Elia công chúa. Cũng chính là trước mắt vị này hồng độc rắn tỉ tỉ. Sau đó tại Robert phản loạn trong lúc đó, Elia công chúa cùng các hài tử của nàng chết thảm tại Red Keep bên trong. Nhưng trên thực tế các nàng chết thảm cũng không phải là Baratheon gây nên, mà là Lannister. Lannister khi đó còn không có gia nhập Robert một phương. Bọn hắn tàn sát Don công chúa cùng nàng bọn nhỏ, chẳng khác gì là một tờ nhập đội. Cho nên chân chính trên ý nghĩa đến nói, Don cừu nhân là Lannister, mà không phải Baratheon. Renly cũng chính là bởi vậy muốn tại vị này người Don trước mặt chứng minh Baratheon có đứng tại Lannister mặt đối lập khả năng. Nhưng đơn thuần điểm ấy còn chưa đủ. Ta biết Don hiện tại đã cùng Targaryen kết minh. Làm Oberyn suy tư lúc, Renly mở miệng nói, ta cũng biết tỷ tỷ ngươi tử vong để các ngươi tràn ngập cừu hận, nhưng nàng chết thật đều oán chúng ta sao? Thoại âm rơi xuống, nơi đây gian phòng bên trong bầu không khí lập tức căng thẳng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ